Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 991 Phong Tử Tuấn đâu? Thà Nguyệt Tiên 3 cộng 4, đó là phong vương nhất tộc tiêu chí, bất quá phía dưới là hai điều lam côn, ý nghĩa này không phải phong vương nhất tộc tộc huy, mà là dưới trướng con cháu huy chương. Mà hai điều lam côn đại biểu cho đây là nhị đẳng bên trong con cháu vệ đội. Cũng là chủ mạch giống nhau dòng chính con cháu hoặc là chi thứ cực kỳ xuất sắc tinh anh đệ tử. Không xem như quá trọng yếu người. Nhưng là cũng không đến mức làm phong vương nhất tộc bỏ qua bọn họ. Cho nên, thận trọng nga, phía sau truyền đến Bạch Cẩm thanh âm. Nữ nhân này nhiều ít có điểm xem kịch vui ý tứ, đại ly bàn tay ấn ở trên tảng đá. Cũng không quay đầu lại đến bước ra một bước, ta thận vô ý. Nó đều như vậy trọng. Ta muốn hướng lên trên đi. Nó sớm hay muộn đến đè ở ta trên người. Huống chi trên đời này không có chuyện sự đều tính không lộ chút sơ hở mưu sĩ. Càng vô vĩnh hằng tung hoành quân vương. Nếu đều cân nhắc nhiều như vậy. Trên đời này còn có len sợi chiến tranh. Dầm. Đại ly một bước bước ra. Giây lát đó là dừng ở không trung kia con màu nâu phi thuyền đầu thuyền. Dương mắt chiều trên thuyền những người đó nhìn lại. Đồng thuật một khai. Những người này tu vi cùng trong cơ thể huyền diệu ở khoảnh khắc đó là nắm giữ trong tay. Đại khái 500 người. Trong đó chỉ có hai cái phân thần hộ vệ. Còn lại đều là phân thần dưới tông sư hoặc là đại tông sư. Hảo đi. Kỳ thật phân thần ở bên này còn không xem như cải trắng. Vẫn là thuộc về cao đẳng người. Cũng là phong tử tuấn thân phận không thấp. Hắn vệ đội mới trang bị hai cái phân thần cấp hộ vệ. Bất quá bọn họ cũng không ở chỗ này. Mà ở thuyền nội một phòng chung. Đại ly chỉ có thể cảm ứng được hơi thở. Còn chưa nhìn đến người, người nào. Lớn mật. Trước mắt kia một đống tông sư nhóm vừa thấy đến đại ly rừng ở đầu thuyền đó là một đám. Đề phòng địch ý lên. Một đám tế ra vũ khí. Phía dưới là lướt thuyền đại quân vẫn là minh đế những người này cũng là kinh ngạc thực. Nói quân công tử này ra tay có chút không giống bình thường a. Như thế nào trực tiếp bôn kia phi thuyền đi kia không phải phong vương nhất tộc người sao có. Phải hay không kia vương Tuấn Phong. Không, phong tử Tuấn lại chọc nàng không phải đã sớm chọc sao. Chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp rằng co. Muốn nói ở mọi người trong mắt tuy rằng đại ly tác phong luôn luôn là tàn nhẫn bạo lực. Lại không phải chỉ có cậy mạnh ngốc tương đương bức, mà là xưa nay tiến thối có độ. Cho dù là cấp tiến cũng trước nay đều chuẩn bị đường lui. Rất ít hướng trước mắt như vậy sát ý dày đặc, thậm chí không xem là lướt thuyền những người này. Trực tiếp tìm tới phong tử Tuấn, chỉ có thể thuyết minh phong tử Tuấn sau lại khẳng định còn nghiêm. Trọng chọc giận nàng. Nếu không kia luôn luôn kiên nhẫn cũng sẽ không như vậy sắc bén. Nhiều sắc bén đâu. Chỉ thấy kia trên phi thuyền một đám người xúm lại đây lớn tiếng chất vấn tức giận mắng quát. Lạnh thời điểm, cao cao tại thượng đứng ở đầu thuyền thằng nhãi này chỉ là dùng chính mình kia mỹ lệ thông minh đầu. Cúi xuống cao quý rụt rè độ cung. Gãi đúng chỗ ngứa đến biểu hiện chính mình miệt thị cùng lạnh nhạt, sau đó lại nâng lên đường cong. Hoàn mỹ trơn bóng cằm, hé miệng, nhẹ nhàng hỏi. Phong tử Tuấn đâu? Trên mặt mỉm cười, đôi mắt kêu một cái đầm xuân thủy dường như. Chứa ấp ủ nhiễm say lòng người u quang. Có thể hoặc nhân dường như, chúng ta công tử. Hắn ở bên trong, một người mơ mơ màng màng liền vươn ra ngón tay phía sau một phòng môn, Bạch Cẩm. Có chút kinh ngạc, nhìn đại ly liếc mắt một cái. Học được thật nhanh. Thật là đáng sợ, bất quá bên cạnh một cái nam tử đột nhiên quát chói tai. Lớn mật, công tử tên Húy Há là ngươi có thể thẳng hô. Chư vị, động thủ, công kích đã xúc tích. Xoát xoát xoát, 300 người công kích, đại ly lại chỉ là nheo lại mắt. Thẳng lăng lăng nhìn về phía trước cái kia nhà ở bên trong. Cùng thời gian, kia một cái bị có chút thành thật thuộc hạ chỉ vào phòng nội, ánh sáng có chút tối tăm. Một cái giá chữ thập trong bóng đêm như ẩn như hiện. Một bên vách tường trung ương. Có một cái cửa sổ. Có thể bắn vào sáng ngời quang. Góc độ tác dụng. Đó là nghiêng nghiêng dừng ở đại môn tiến vào địa phương. dừng ở một người trên người, khuôn mặt bình thường. Trường thân ngọc lập, khuôn mặt bình thường, khí độ lại là mỹ ngọc thanh thấu. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn đằng trước lấy không kềm chế được tư thái ngồi ở ghế trên Phong Tử Tuấn, nàng đôi mắt rất sâu. Lại là sát vì xinh đẹp, ở ánh sáng dưới tác dụng giống như lưu ly. Giờ phút này toái quang chảy xuôi, bên ngoài giống như có chút xảo, nàng như vậy nhàn nhạt. Nói, Phong Tử Tuấn hừ nhẹ, bất quá là nhảy nhót vai hề thôi. Cũng không gây trở ngại hợp lại mỹ nhân ngươi uống hạ này ly rượu. Đó là nổi tại hợp lại một thân trước một chén rượu, xuyên thấu qua kia trong suốt thủy tinh cái ly. Cùng trong ly thiển lục chất lòng, hắn có thể thấy đối diện kia là lướt mảnh dài tuyệt thế dáng người, chỉ nhìn môi lưỡi đó là làm vài. Phần, hảo đi, so với cái kia xấu xí bất kham giống như lãnh thạch giống nhau thải thanh. Hắn cảm thấy trước mắt cái này vẫn luôn cao cao tại thượng hợp lại canh một có thể vén lên hắn. Trong lòng sao, nói tốt. Người uống hạ nó, ta liền thả nàng, ta biết ngươi không tín nhiệm ta. Bất quá tới rồi ta cái này địa vị, kia thương biệt ly hiện giờ cũng bất quá là cám bã giống nhau. Ta sớm đã không có hứng thú, nếu là ngươi ứng ta, ta hà tất mạo ruồng bỏ lời hứa đại giới tới lưu lại nàng. Giờ phút này Phong Tử Tuấn đĩnh đặc mà nói xảo lưỡi như hoàng. So với trước kia nhưng thật ra lanh lợi vài phần, hợp lại một không có nghĩ nhiều. Chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua trước mắt gần trong gang tấc cái ly. Tuy rằng biết trước mắt người này không đáng tín nhiệm, bất quá giống như cũng không có đệ nhị loại lựa chọn, cho nên, nàng cầm cái ly. Đem cái ly đưa tới bên miệng, oanh. Môn phá. Hai cái bên cạnh hộ vệ trong đó một cái mặt nếu bàn thạch. Vẫn không nhúc nhích. Một cái khác lại là ngay lập tức bắn ra ngoài cửa. Vừa vặn đối thượng kia chém xuống cự quang. Liếc mắt một cái nhìn lại. Đó là tâm thần đều hãi. Thời gian kéo trường một chút. Đại ly chính hít sâu một hơi. Ở kia 300 người công kích phát ra thời điểm, miệng hơi hơi một trương. Ngẩng long minh khởi. Rơi âm khuếch tán. Long rơi giống nhau. Phân thần dưới. 2.000.000 sóng âm đàn sát. Vậy là đủ rồi, vẫn là long minh hệ, phốc phốc phốc. Một đám thân thể ở khoảnh khắc bạo liệt mở ra, nổ thành một đám thịt vụn, huyết sắc nở rộ mở ra. Từ thân thuyền thanh phác dài, lạc bên ngoài, thật xinh đẹp huyết hoa. 300 tông sư vẫn là 300 đại tông sư, như sát cẩu, nhất chiêu đó là dây một nửa. Phía dưới, ngu cơ đám người một đám sắc mặt biến đổi. Hảo cường. Một tiếng long minh mà thôi, danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn ngẩng đầu nhìn trời. Có thể nhìn đến kia màu nâu trên phi thuyền đưa lưng về phía bọn họ đứng ở đầu thuyền người kia cô. Lập bóng dáng, thật sự chỉ là một tiếng long minh mà thôi. Long minh vừa thu lại, đại ly từ đầu thuyền nhảy lên, tay giơ lên, ong một thanh long đầu chuôi kiếm phun ra nuốt vào ra thon dài huyết sắc cự kiếm. Quay quanh long văn. Gào thét huyết tộc giữ tợn chi khí. Kiếm chỉ trời cao, sau lưng huyết mạch cự tượng đạp không trung. Rít gào. Kia hung mãnh rộng lớn khí áp thổi quét toàn bộ phi thuyền, cưỡng bức. Đến từ quân tử ly cưỡng bức. Nàng đang ép ai? Lạch cạch, môn mở ra. Cánh tay một hoa, chém xuống. Oanh, kiếm chém xuống. Phá cửa, lao ra một người. Người nọ lao ra thời điểm còn mang theo phân thần cấp cao cường hơi thở. Bị đại ly nhất kiếm tam vạn chiến lực cường hãn lực lượng chấn áp hạ. Phản xạ tính giơ tay đó là một đao. Đao, không yếu. Chiến lực có thể so với Lưu Xuyên, nhưng là tam vạn công kích. Bại, một con thuyền màu đen trên phi thuyền. Nói thác sắc mặt nhàn nhạt. Phía sau là sắc mặt có chút suy yếu Lưu Xuyên. Hắn vừa mới giải độc. Thực lực khôi phục đại khái, nhưng là rốt cuộc là bị thương một ít căn bản. Chỉ là vừa thấy đến này đau đó là tâm đều tắc, hãy còn nhớ rõ lúc ấy còn nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn cùng nhân gia đơn đả độc đấu, nhân gia nói như thế nào tới? Người không biết xấu hổ, người mẹ nó không biết xấu hổ. Rõ ràng như vậy cường thực lực, rõ ràng có thể dựa thực lực chính diện nghiền áp hắn. Lại lăng là phải dùng độc. Cái kia, giống như không phải nàng dùng độc. là Nguyên Đại Thái Giám. Đao khởi, kiếm lạc, đương kiếm chạm ở đao phía trên. Cắt sát, mọi người tự hồ nghe tới rồi không khí nứt toạc thanh âm. Nhảy đát, kia phân thần hộ vệ vốn là một tay khởi đao thế. Ở cổ tay hãi đau thời điểm lập tức đôi tay nắm đao. Tam vạn đối hai vạn năm, áp chế đến vẫn là quá nhiều. Uống, hộ vệ trầm quát một tiếng. Toàn thân đao nguyên vận chuyển, bao trùm ngưng tụ ở đôi tay phía trên. Đao khí sắc bén, xúc lực xuất lực muốn nhất cử áp chế trở về. Nhưng là đại ly cánh tay đi xuống nhẹ nhàng một loan, oanh. Hắn quỳ xuống, sàn nhà phát ra kịch liệt động tĩnh. Tuyệt đối áp chế, đúng lúc này, xoát, màu đen đội tàu bên trong trước nhất đầu một thuyền bay vụt ra một đạo thân ảnh. Lưu Xuyên, hắn tới, đao, kiếm, một đao một kiếm, giao nhau khởi, chữ thập tiệt sát, từ đại ly bên cạnh người tiệt sát mà đến. Không thể không nói, biết rõ đại ly thực lực đã vượt qua chính mình suy nghĩ. Nhưng là như cụ có thể tìm cơ hội ra tay. Lưu Xuyên cái này sát thủ vẫn là thập phần đáng tin cậy. Tuyệt đối lấy sát duy tôn a. Trước mắt cái này thời cơ cũng bắt giữ đến cực hảo, đại ly thực lực còn không có nghĩ đến năng lực kháng bọn họ hai người. Cho nên, chữ thập giao nhau đã tới rồi trước người. Phong bị cắt ra giao nhau bạch ngân. Phong kính cách thật xa cũng đã vén lên đại ly phát tay trái giơ lên. Long chảo lôi, long chảo, lôi đình, xé rách, oanh, Lưu Xuyên bị một móng vuốt lôi đình xé phi. Thân thể phía trên phòng ngự giáp ở nháy mắt xé rách. Bảo quang lộng lẫy, bên kia, đại ly đã đồng thời ép xuống thiên cơ, oanh. Kia phân thần hộ vệ đã hoảng sợ. Tại hạ nửa người hoàn toàn vỡ vụn thời điểm cắn răng một cái. Vẫn là hướng bên cạnh một trốn, đó là lỏa lô ra cửa sau hết thảy. Kia nhất kiếm chém xuống, rộng lớn, sát ý, dầm pháp bảo chi thuyền nóc nhà theo tâm niệm thao tác. Ngay lập tức rộng mở, lộ ra phòng nội bộ dáng, thiên cơ không có bất luận cái gì chướng ngại đến chém xuống, bành. Kiếm bị một bàn tay nắm lấy, vững vàng nắm lấy, một cái hình chữ nhật phòng nội. Trơn bóng tốt đẹp gỗ đặc sàn nhà, đại đại tiêu chuẩn giá chữ thập. Giá chữ thập bên cạnh đứng một cái cây cọ bào trung niên nam tử, trung gian có một cái ghế. Một người, phía sau cửa vị trí này đứng một nữ nhân, tay nàng trung nắm một ly màu xanh lục chất. Lỏng, rất kỳ quái một màn. Nhưng là bên trong người đủ để cho Minh Đế bên này người kinh ngạc, kia không phải, lại nhìn kỹ. Một đám tất cả thay đổi sắc mặt. Phong tử Tuấn ngồi ở ghế trên. Kiều chân. Kia lỗi lạc xinh đẹp một bộ hoa phục đem hắn tuấn tiếu tăng lên vài phân. Hắn dùng một tay cầm này nhất kiếm. Dương mắt nhìn về phía đại ly. Trên mặt có mỉa mai cùng khinh miệt. Đã mở miệng. Quân tử ly. Chúng ta phong vương nhất tộc địa phương cũng không phải là người nào đều có thể sấm. Bất quá ngươi dám ra tay. Ta còn là đến vì ngươi dũng cảm vỗ tay. Cũng chưa ngươi vô tri thở dài. Chưa xong còn tiếp. P.S. Hôm nay nói tốt canh 4, bất quá bị kêu đi ra ngoài chơi, không có thời gian phát càng, xin lỗi kéo dài, tân niên vui sướng đại gia, 15 tốt tốt đẹp đẹp Nga Moa Moa, hết chương.